Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, sát lục. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1951 chương sát lục. Tà Nguyệt gõ vang nhân hoàng trung, trừ ra những này lịch trước khi cũng đã đạp hạ nhân hoàng thiên trụ hoàng bảng cường giả ngoài. Lại để cho hơn 10 người vô phương kiên trì. Đi xuống nhân hoàng thiên trụ, này ý nghĩa hoàng bảng phía sau hơn 40 bài vị đã trải qua, xuất hiện, lang tà cùng độc cô bất bại những người kia dĩ nhiên cũng còn tại kiên trì. Còn có na, nọ, người mù cùng với khống chế luân hồi đạo cường giả. Bọn họ đây là muốn bước vào hoàng bảng top 50 chỗ ngồi sao? Mọi người ánh mắt nhìn hướng vài tòa. Nhân hoàng thiên trụ bên trên, hôm nay Hầu Thanh Lâm bọn họ sở lập nên nhân hoàng thiên trụ đã trải qua là hơn 50 vị, đền bù này chút bị được đá xuống nhân hoàng thiên trụ là người chỗ khuyết chỗ ngồi. Cùng bọn họ trao đổi vị trí, nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo tuấn giật vô cùng thân ảnh dẫm trận tại chỗ xuất ra. Bầu trời hàng nổi lên bông tuyết. Trong khoảnh khắc, phương viên trăm dặm địa, phảng phất đều hóa thành tuyết thiên, không gian độ ấm tại trong khoảnh khắc chậm lại, chỉ thấy tuyết thần phong bước chậm đến nhân hoàng trung trước. Ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh, nhàn nhạt nói, nhân hoàng trung hưởng, hỏi trước phá đạo, dứt lời, tuyết thần phong ống tay áo huy động, một luồng kinh khủng băng xương khí oanh tại nhân hoàng trung trên trong khoảnh khắc. Nhân hoàng chuông vang, bao trùm lên nhất tầng hàn băng, răng rắc tiếng vang truyền ra, hư không đông lại, chỉ thấy có nhiều thân ảnh trực tiếp bị, được, băng xương nơi bao bọc, cả người đều đông cứng ra, lạnh run, đông, đông, đông, tuyết thần phong ống tay áo lần thứ hai vũ động, liên tục tam hưởng, bao phủ thiên địa xương lạnh đông lại đạo huy xâm nhập thiên địa. Chỉ thấy có hai vị cường giả thân ảnh cả người hóa thành xương lạnh, bị băng phong đông lại, sinh mệnh lực đang trôi qua, trong cơ thể ngũ tạng phế phủ đều bị đóng băng. Thối, một người gầm lên một tiếng, xé mở đông lại ở trên người lực lượng, thân thể bạo thối xuất ra, đi xuống nhân hoàng thiên trụ, trong khoảnh khắc cảm giác toàn thân thư sướng. Vẻ này kinh khủng áp lực làm cho hắn cảm giác được tử vong khoảng cách chính mình vậy gần. Tuyết thần phong trên mặt bởi vì đối diện đánh tới đạo huy mà phụ lên nhất tầng tầng bông tuyết. Tuy nhiên thân thể của hắn không có chỉ chốc lát đình chỉ. Lần thứ hai hướng tới bước về phía trước một bước. Nhân hoàng chung quanh quẩn không dứt. Người người cường giả lui xuống nhân hoàng thiên trụ. 50 người đã đến. Nhân hoàng cung là người tay cầm nhân hoàng bút, hoàng bảng phía sau 50 danh cường giả đã định dạng, không hề nữa biến hóa, đến mức những này ngã xuống là người, sẽ từ hoàng bảng sau khi chấm dứt, tái dùng khác cường giả đền bù bắt đầu. Tuyết thần phong chính mình phảng phất cũng muốn đóng băng đông lại loại. Giờ phút này chính hắn thừa nhận như thế kinh khủng đạo uy. Hỏi nghe thấy nói, đạo uy công kích người khác, cũng ăn mòn tự thân. Đông, nhân hoàng trung tấu vang lên đệ thất đạo thanh âm. Một luồng cuồng bá đạo uy đem tuyết thần phong cả người đều mai táng đến bên trong mặt. Tất cả nhân hoàng trên đài, đạo uy phảng phất hóa thành thiên uy. Từ nhân hoàng thiên trụ trực tiếp xuyên qua mà xuống, thiên địa cùng tiếng chuông cộng minh. Răng rắc tiếng vang không ngừng. Những này hoàng bảng top 50 danh cường giả cũng bắt đầu dần dần bị băng phong ở vị trí của bọn hắn, cũng có thể xuất hiện thay đổi. Đương nhiên phía sau của bọn họ còn có cơ hội làm lại lần nữa tranh đoạt trở về. Nhân hoàng dưới đài, người ngoài xa đàn mặc dù bị được nhân hoàng trên đài cột sáng cách ly đạo uy, nhưng thấy na, nọ, tất cả mênh mông nhân hoàng trên đài xuất hiện đầy trời băng tuyết. tất cả cũng cảm thấy nhất trận kinh hãi đảm chiến. Tuyết thần phong thực lực thật đáng sợ. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ có 60 người trở lên vô phương kiên trì được rồi. Hắn đem quyết định hơn 60 nhân bài vị. Hắn còn có thể gõ vang đệ bát âm thanh nhân hoàng trung sao? Mọi người ánh mắt nhìn chăm chú tuyết thần phong. Chỉ thấy cái kia bị băng phong thân thể lần thứ hai hướng phía trước hoạt động dưới. Cánh tay chậm rãi phát huy ra. Hung hăng oanh kích ở tại nhân hoàng trung thượng. Keng, đạo uy điên cuồng nhảy vào tuyết thần phong thân thể. Khiến cho cước bộ của hắn liên tục lui về phía sau. Lập tức trực tiếp ngồi xuống. Bắt đầu điều tức, mà một khắc, đông lại pháp tắc lực lượng hóa thành hủy diệt băng hà thế giới. Nhân hoàng đài một mảnh tuyết trắng. Từng đạo thân ảnh nhảy xuống nhân hoàng thiên trụ. Đám người ngạc nhiên phát hiện. 100 nhân hoàng thiên trụ bên trên. Giờ khắc này chỉ còn lại có hơn 30 người. Lúc này Lâm Phong nhắm mắt ngồi ở nhân hoàng thiên trụ bên trên. Trên người ma uy cường thịnh vô biên. Các hệ pháp tác lực bao bọc quanh thân. Tử vong đạo ý muốn đem đông lại đạo ý đều bôi tiêu diệt. Tuy nhiên cả người hắn như trước bị. Được, băng tuyết mai táng rơi rụng. Cái loại này rét lạnh. Muốn cho hắn mỗi một tế bào đều đóng băng tử vong. Chỉ sợ lại có vài nhân đã bị chết ở tại tuyết thần phong đạo uy xuống. Lâm Phong chân tránh hiểu rõ đến hỏi làm khó ý gì. Nhân hoàng đài hóa thành băng hà thế giới. Thật lâu không có thể tiêu tán. Nhân hoàng cung nhân không có mở miệng trở ngại. Hồi lâu, đợi đến đám người dần dần trì hoãn đi qua. Tuyết thần phong thân thể run lên. Trên người tuyết toàn bộ tán đi. Cước bộ của hắn một bước, hồi đến chỗ ở mình nhân hoàng thiên trụ bên trên. Những này đạp hạ nhân hoàng thiên trụ là người có chút do dự. Bọn họ chả lại nghe thấy đạo sao? Tiếp xuống, nếu là hoàng bảng bài danh tại tuyết thần phong phía trước mấy người lần thứ hai xuất ra gõ vang. Nhân hoàng trung, sẽ như thế nào kinh khủng tình cảnh xuất hiện? Bọn họ không dám suy nghĩ tưởng, không nghe thấy đạo uy. Như thế nào cảm ngộ đạo lực lượng? Chỉ thấy một người thì thào nói nhỏ. Cước bộ lần thứ hai bước lên nhân hoàng thiên trụ. Chính là bởi vì hỏi nan. Cho nên đây mới là một lần thật lớn kỳ ngộ. Hoàng trên bảng cường giả tụ tập hơn thế. Đạo khấu nhân hoàng trung. Nhượng bọn họ có cơ hội nghe thấy đạo dùng cảm ngộ đạo lực lượng. Cơ hội như thế. Ngàn năm một thuở. Là nguy cơ. Cũng là kỳ ngộ, lúc này, những này bài danh dựa vào phía sau là người, thậm chí đều không mặt mũi nào đi gõ vang nhân hoàng tiếng chuông. Bọn họ gõ vang uy lực tuyệt đối vô phương cùng tuyết thần phong đánh đồng. Còn không bằng an tĩnh cảm ngộ những này hoàng bảng phía trước là người đạo ý. Ông, chỉ thấy na, nọ, tôn người đá rốt cục động. Phủ xuống ngực tại nhân hoàng trung trước, khiến cho đám người thần sắc ngưng lại dưới. Này thạch vân phong hóa thân người đá, thoạt nhìn cổ quái, đột nhiên gian, giữa, người đá nắm tay trong lúc đó hướng tới nhân hoàng trung oanh tới. Đông, đông, đông, đông, liên tục tứ thanh tấu hưởng, băng tuyết thế giới hóa thành cự thạch thế giới. Từng tòa cự thạch từ trên trời giáng xuống, đồng thời, đám người thân thể trực tiếp hóa đá ở. Rất nhiều người cánh tay hai chân hóa thành thạch đầu, chỉ cảm thấy vô phương chỉ huy được động. Thôi, những người kia sắc mặt tái nhợt, lại là lưỡng đạo tiếng chuông tấu hưởng. Có mấy người thân thể đều hóa thành thạch đầu, này chủng hóa đá lực lượng quá mức bá đạo. Keng, chấm ngoặc kép. Đệ thất âm thanh nhân hoàng trung hưởng, âm vang bạo liệt âm truyền ra, chỉ thấy nhất tôn hình người hóa thạch trực tiếp nứt toác nổ tung rơi rụng, trực tiếp hủy diệt tử vong, còn có nhiều nhân thân thể bị hoàn toàn hóa đá, vô phương thoát khỏi xuất ra, bọn họ dùng hết toàn thân lực lượng, nhảy xuống nhân hoàng thiên trụ, thoát khỏi này luồng đạo uy bao phủ. tại Nhân Hoàng Thiên Trụ bên trên thừa nhận đạo uy là cường liệt nhất. Lâm Phong cả người cũng đã trở thành nhất tôn hóa thạch. Chỉ cảm thấy thân thể muốn nổ mạnh vỡ ra ra. Tuy nhiên nhục thể của hắn cũng là cực kỳ mạnh mẽ kinh khủng. Nơi này hoàng bảng thiên tài. Nếu là thuần túy nói thân thể lời mà nói. Chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể đủ cùng hắn đánh đồng. Một luồng kinh khủng bạo liệt ý phủ xuống tại trên người hắn. Lâm Phong trên người các hệ pháp tắc lực lượng giao hội. Khiến cho cả người hắn trên người phảng phất có được một luồng đặc thù quầng sáng. Như là nhất phương cổ thế giới lực lượng bao vây lấy thân thể của hắn loại. Bất tử bất diệt, đệ bát đạo nhân hoàng trung tấu hưởng lúc. Nhục thể của hắn thậm chí đều chảy ra vết máu. Bởi vì hắn lĩnh ngộ đạo là sinh tử đạo uy. Vô phương trực tiếp đối kháng này chủng hóa đá đạo lực lượng. Chỉ có thể dùng trên người lực lượng đi thừa nhận, đồng thời cũng đi cảm ngộ, lãnh hội bọn họ nhân đạo. Còn có nhiều người như vậy, làm phiền, quỷ lệ cặp kia trắng bệch con mắt quét đám người liếc. Tại Thạch Vân Phong sau khi trở về, thân thể của hắn giống như quỷ mị liền xông ra ngoài. Hai tròng mắt trong đó bắn ra một đạo vô cùng yêu dị thần thái. Trực tiếp oanh kích tại Nhân Hoàng Trung trên khắp hư không hóa thành hắc ám luyện ngục thế giới. Vô số quỷ mị xuất hiện ở đám người trong thức hải. Dương nanh múa vuốt, muốn đem bọn họ giết chết rơi rụng. Quỷ lệ, hoàng trên bảng kỳ lạ nhất võ tu. Tu luyện quỷ thần kinh. Trải qua, mọi người thần sắc run lên. Chỉ thấy quỷ lệ trong con mắt phảng phất đi ra vài đạo yêu ma quỷ quái. Trực tiếp đi vào Nhân Hoàng Trung trên hung hăng xông vào Nhân Hoàng Trung bên trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong thức hải xuất hiện kinh khủng quỷ vật. Lâm Phong đôi mắt nhắm lại, thần hồn bên trong, nhất tôn cường đại dạ xoa quỷ vương cầm trong tay dạ xoa. Bay thẳng đến thần hồn của hắn xiên giết đi qua, ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Tử... thần hồn hóa thành vô cùng tử vong kiếm, hướng tới na, nọ, dạ xoa quỷ vương giết đi qua, nhất thời na, nọ, dạ xoa quỷ vương thân thể bạo liệt. Tuy nhiên tiếng chuông trực tiếp chiến nhập thần hồn trong, nhất tôn tôn yêu ma quỷ vật xuất hiện, làm cho hắn cảm giác thần hồn kịch liệt run rẩy, phảng phất không tự chủ được sinh ra lòng mang sợ hãi. Thần hồn bị được quỷ vật áp chế, đây sẽ là hoàng bảng đệ tam quỷ lệ. Hảo cường, Lâm Phong trong lòng run lên, lúc này hắn cũng không biết, đã trải qua, có vài nhân trực tiếp đã bị chết ở tại Nhân Hoàng Thiên Trụ bên trên. Thần hồn nghiền nát, hơn nữa quỷ lệ động tác còn không ngừng. Quan tưởng xuất nhất tôn tôn yêu ma quỷ vật trực tiếp nhảy vào Nhân Hoàng Trung ở trong. Tấu hưởng Nhân Hoàng cổ trung, hắn đây là đang sát lục. Đám người trong lòng run rẩy dữ dội. Này quỷ lệ tại giết hoàng trên bảng nhân, có thể trốn cường giả đều ở trốn, không thể trốn cường giả lục tục bắt đầu tử vong. Tuy nói đều là hoàng trên bảng nhân vật, nhưng cùng hoàng bảng đệ tam quỷ lệ so sánh với, rất nhiều người đều có được vô phương đền bù chênh lệch. Quỷ dị có khả năng dễ dàng dùng đạo uy giết chết bọn họ. Giờ phút này cũng chỉ có không nhiều lắm hơn 10 người có thể thừa nhận quỷ lệ loại công kích này. Như trước không chút cảm động, đệ bát đạo tiếng chuông tấu hưởng lúc sau này, một tiếng gào khóc thảm thiết âm hưởng triệt ở giữa thiên địa. Tiếng kêu thảm thiết trận trận, thê thảm vô cùng. Khiến cho xa xa trong đám người có một chút mặt người sắc xanh mét. Trên người tràn ngập sát ý. Những này tử vong nhân chung, có khi là gia tộc bọn họ chung nhân vật thiên tài, nhưng là lại chết thảm tại quỷ lệ trong tay. Có thể thượng hoàng bảng nhân không có người yếu, đều là kiệt xuất nhất võ hoàng cảnh nhân vật thiên tài, nhưng là chân chánh đương bọn họ tề tụ nhất đường. Hoàng bảng hỏi lúc sau này, đám người mới phát hiện, đều là hoàng trên bảng cường giả, bài danh phía trước cùng người phía sau. Nguyên lai chênh lệch có khả năng khủng bố như vậy. Nếu là chính diện giao phong, chỉ sợ sẽ là trong nháy mắt gạt bỏ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.